Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 106, mưa rào xối xả. Đồng bọn phải dùng tánh mạng đến thủ hộ. Tiger, Zimbay, Mihawk, tận khả năng trốn đi. Ta có khả năng trì hoãn thời gian. Có lẽ không phải rất nhiều. Bả vai bị thương. Sở dịch trong lòng huyết tính ngược lại là bị kích phát. Trong nháy mắt chiến ý mạnh mẽ, không phải là bởi vì hắn lại có thể cùng gáp cấp bậc này cường giả giao phong, mà là tại dùng chính mình sinh mệnh thủ vệ đồng bạn. Mà tại loại này phấn khởi bên trong, trong lúc nhất thời sở dịch quên mỏi mệt, quên tự thân nghiêm trọng thương thế. Càng là quên trước mắt hắn địch nhân chính là trong hải vực tránh thức đặt chân đỉnh phong gáp. Vô luận trước mặt địch nhân là người nào, sở dịch trong đầu hiển hiện chữ chỉ có một cái. Cái kia chính là chiến. Cho nên, gáp tay đâm xuyên bả vai đau xót. Lúc này sở dịch chính là hoàn toàn không nhìn. Riêng là vận dụng tự thân quả thực năng lực. Phục sinh thanh viêm bỗng nhiên thiêu đốt trên bả vai miệng vết thương phía trên. Trực tiếp liền đem gạp đâm xuyên bả vai thương thế chữa trị tốt lúc. Cắn chặt răng sở dịch không có chút nào dừng lại. Tiếp theo mà đến cũng là đòn thứ hai ảo nghĩa. Vẫn như cũ là quỷ ảnh thiểm. Siêu không gian huyền diệu. Cũng là vô địch. Trước một giây, sở dịch, quỷ ảnh thiểm. Có lẽ là để gạp hơi có chút kinh ngạc. Tâm đạo Tu La đến cùng là cái gì quả thực năng lực già. Thế mà có thể bỗng dưng hiện thân ở trước mặt ta. Ngay cả ta Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đều kém chút không có thể bắt hắn dấu vết. Nhưng tại giây thứ hai thời điểm, gạp đồng tử hơi hơi thít chặt, cường thế Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, bắt được sở dịch bóng người. Đầu tiên là dùng tay trái hư nắm chặt sở dịch muốn chém rơi xuống Tu La chi nhận. Chợt tay phải ngón tay sử dụng hải quân lục thước, chỉ thương. Chính là đâm thật sâu vào đến sở dịch bả vai bên trong. Dạng này thương thế, nhưng phàm là trong vùng biển đứng đầu cường giả. Thực đều là không có cái gọi là thương thế. Bả vai bị thương có thể làm gì? Chỉ cần không phải trái tim, đầu. Dạng này muốn hại thụ thương không là tốt rồi sao? Thế mà, tại đứng trước giống như là gặp dạng này địch nhân lúc. Chỉ cần trên thân xuất hiện thứ một vết thương, cái kia đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tục không ngừng vết thương, liền đem hiển hiện tại trên người địch nhân. Cũng là bởi vì như thế, làm gặp cảm giác mình nắm chặt đem sở dịch một bộ mang đi cơ hội về sau. Trong đôi mắt lóe qua một vệt tinh quang, thứ ba giây thời điểm gáp liền muốn dùng cuồng phong bạo vũ giống như thế công. Để tại trong hải vực bộc lộ tài năng sở dịch, không có một tia cơ hội bại tại trước mặt mình. Ngay tại lúc thứ ba giây đến lúc, hạ, gáp quát khẽ một tiếng, theo hắn tự thân khí thế kéo lên, hắn Busosoku Haki, Haki vũ trang, liền muốn dùng đến cực hạn. Dùng cái kia cái gọi là thích chi thiết quyền đến bắt chuyện sở dịch thời điểm bỗng nhiên. Siêu sở dịch đòn thứ hai, quỷ ảnh thiểm, đúng lúc sử dụng mà ra. Lại là vô cùng trùng hợp bắt lấy một cơ hội. Không thể trực tiếp bại vào gáp trong tay cơ hội. A, lại biến mất, kế hoạch không có có thể thuận lợi hoàn thành. Gáp không có nhíu mày, vẫn như cũ là mặt không biểu tình bộ dáng. Nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có chút chấn kinh. Từ đầu đến cuối, gặp đều không có xem nhẹ qua sở dịch. Bởi vì hắn biết Aokiji, Hoàng Viên, Akainu mạnh bao nhiêu. Cho nên có thể để Aokiji, Hoàng Viên, Akainu tuần tự ăn quả đắng sở dịch. Gặp đã coi như là đồng cấp khác cường giả. Cứ việc sở dịch trên thân ngấn sâu từng đống. Gặp đối sở dịch đều là không có nửa điểm khinh thị. Không phải vậy hắn không để ý chút nào cùng sở dịch thật tốt chơi một chút. Lại đem chiến thắng mang về hải quân bản bộ. Tùy ý hảo hữu. cũng chính là hiện cư hải quân nguyên soái chức vụ Sengoku đến xử lý. Mà vào giờ phút này, Sở Dịch đầu tiên là dùng quỷ ảnh thiểm, quỷ dị ngoi đầu lên. Lại là dùng quỷ ảnh thiểm, quỷ dị biến mất. Nguyên bản thì hết sức chăm chú gáp không khỏi là biến đến càng thêm ngưng trọng lên. Sau đó, gáp lại làm cái gì đây? Hắn rõ ràng là tại đem Busosoku Haki, Haki vũ trang, sử dụng đến cực hạn đồng thời. Lại đem tự thân nắm giữ Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, sử dụng đến cực hạn. Cực hạn Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đến cùng có nhiều đáng sợ. Sở Dịch là không rõ ràng, bởi vì Sở Dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, còn không có tu luyện tới cực hạn đây. Nhưng ở gáp Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, sử dụng đến cực hạn lúc, sử dụng quỷ ảnh thiểm, đang ở vào một không gian khác Sở Dịch, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn toát ra bị thấy rõ đến cảm giác. Không có khả năng, gáp Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng khóa chặt sử dụng quỷ ảnh thiểm, ta. Dù sao sử dụng quỷ ảnh thiểm, thời điểm. Ta thế nhưng là thân ở tại một không gian khác bên trong. Trừ phi gặp Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, có thể vượt qua không gian. Không phải vậy loại kia bị khóa bình tĩnh cảm giác, chỉ là ta sai cảm giác mà thôi. Không có khả năng, không thể nào là thật. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch tận lực thả chậm, quỷ ảnh thiểm, thời gian thi triển. Ý tứ chính là... Sở Dịch tận lực tại một chỗ khác trong không gian thả đầy chân bước. Dùng phương thức như vậy tận khả năng trì hoãn gặp thời gian. Chỉ là quỷ ảnh thiểm trong không gian thời gian muốn so hiện thực thế giới thời gian chậm hơn rất nhiều. Ý tứ cũng là bên ngoài chỉ là qua một giây đồng hồ mà thôi. Sở Dịch tại quỷ ảnh thiểm rời rạc trong không gian rất có thể muốn nghỉ ngơi 3 giây đồng hồ. Thậm chí là thời gian dài hơn, đặt ở cùng hắn địch nhân giao phong thời điểm, quỷ ảnh thiểm, không gian chênh lệch thời gian, không thể nghi ngờ là Sở Dịch ưu thế. Ngược lại là hiện tại, Sở Dịch thật hy vọng ngoại giới qua 3 giây đồng hồ thời gian. Quỷ ảnh thiểm, trong không gian chỉ qua 1 giây đồng hồ thời gian. Như thế là hắn có thể càng tốt hơn kìm chân gáp tiến lên cước bộ. Nhưng lại tại Sở Dịch tận lực trì hoãn thời gian, muốn cho gặp đợi ở chỗ này thời điểm, bánh, lăng không nhất quyền, tại quỷ ảnh thiểm, trong không gian, Sở Dịch bóng người chính vô cùng chậm chạp đến gần gặp. Chính tận lực trì hoãn hắn cùng gặp lúc giao thủ ở giữa. Thế nhưng là để Sở Dịch tuyệt đối không ngờ rằng là, ngay tại hắn bóng người tới gần đến gặp trước người nửa mét. Mắt thấy liền muốn theo quỷ ảnh thiểm trong không gian thoát ly. Hiện thân tại thẻ phổ mặt trước thời điểm, gáp lăng không nhất quyền, chỗ đánh ra quyền phong vậy mà lại là vượt qua không gian. Ầm vang trúng đích tại Sở Dịch trên thân. Sau đó liền theo cái kia, bành một tiếng, Sở Dịch bóng người không chỗ che thân, rõ ràng là theo quỷ ảnh thiểm trong không gian cưỡng ép đi ra ngoài. Rất là chật vật lăn lộn tại thẻ phổ trước mặt. Thụ thương, lại một lần thụ thương. Gáp Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, có thể khóa chặt tại quỷ ảnh thiểm trong không gian Sở Dịch. Đây là Sở Dịch không thể dự liệu được khả năng một trong. Mà gáp quyền đầu lại là có thể nhẹ nhõm vượt qua không gian. Trực tiếp tác dụng trên người mình. Chính là cái thứ hai Sở Dịch không thể dự liệu được khả năng. Hai cái ngoài dự liệu chung vào một chỗ. Không thể nghi ngờ là làm đến Sở Dịch thương thế biến đến càng thêm nghiêm trọng. Đặc biệt là Sở Dịch tình huống thân thể. Nguyên bản sử dụng 2 lần quỷ ảnh thiểm thì là cực hạn. Hiện nay hắn lại bị gáp làm bị thương chỉnh một chút 3 lần nhiều. Dù là Sở Dịch là vì bảo vệ Tiger, Jinbei, Mihawk bọn người, muốn kéo dài thời gian là bọn họ tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian. từ đó chiến ý bừng bừng phấn chấn. Nhưng thân thể phương diện phản hồi mà đến mỏi mệt, đã là để Sở Dịch ngã trên mặt đất thời điểm, lại không có khí lực một lần nữa đứng lên tại thể phổ trước mặt. Mà lại, tựa như là như nó thích tu la đường cùng một dạng, cơ hồ là tại Sở Dịch chật vật lăn lộn tại thể phổ trước mặt lúc mây đen dày đặc. Ngay sau đó, nương theo lấy tiếng sấm nổ vang lên, mưa to ầm vang rơi xuống. Không chỉ là xối gạp cái kia kiên nghị khuôn mặt, càng là xối Sở Dịch thân thể, để hắn trên thân chảy xuôi mà ra máu tươi lẫn vào nước mưa. Rất nhanh liền nhuộm đỏ chung quanh đất đai, để bên cạnh quan chiến khoa học cuồng nhân Địch Mạc đều coi là Sở Dịch ý muốn trở thành bại tướng dưới tay gạp, nhưng lại tại Địch Mạc nhìn chăm chăm Sở Dịch ngược lại ở nơi đó bóng người. Âm thầm chờ mong lấy một hồi có thể tại thể phổ mang đi Sở Dịch lúc lặng lẽ thu thập một số tu la gen lúc bỗng nhiên gặp tiếng cười điên cuồng đột nhiên quanh quẩn tại Địch Mạc bên tai. Ha ha ha ha, tu la, ngươi quả nhiên là phiền phức gia hỏa, rõ ràng đều đã là cực hạn, ngươi chẳng lẽ còn không định từ bỏ sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.